Chương 13, Tiêu Dâm Phụ mau đem váy ngủ cởi ra, nghe vậy, nàng bỏ tay khỏi vú, tháo đai váy, đem váy cởi ra, lộ ra hai vú tiết trắng qua ma sát vải dệt giống như hai luồng tiểu bạch thỏ nhảy ra tới, ngực nhũ run rẩy, khiến cho đôi mắt luyến tiếc di chuyển tầm nhìn, chỉ là nhìn qua điện thoại, cũng khiến hắn tưởng tượng đến đem hai khối thịt trắng như ngọc kia đặt trong tay đùa bỡn sẽ có cảm giác như thế nào, sẽ là như thế nào mềm mại khoái hoạt. Ngực của ngươi cắp đê đi. Hắn đánh giá đội ngực nhũ của nàng, trên đỉnh kia có hai hạt mâm xôi đỏ hồng, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, an 34D, nàng một tay xoa ngực, một bên miệng rên rỉ trả lời, niết một chút đầu vú của ngươi, hắn một bên cởi đai lưng, một bên chỉ đạo nàng, a, đau. Nàng không khống chế nhéo mạnh một cái, rất nhỏ đau đớn khiến cho tận sâu bên trong nàng lan tràn khoái cảm, nàng cảm giác dâm huyệt của mình giống như vòi nước bị người ta mở ra giống nhau. Cuồn cuộn tràn ra dâm dịch, Tô Mạch Tề nhìn kiều nhũ nàng được bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn, bụng nhỏ có đám lửa cháy tán loạn, hận không thể dùng tay mình xoa nắn cặp ngực nhũ kia, hắn muốn dùng đầu lưỡi của mình để hút hút đầu vú của nàng, nhấm một chút nhũ thịt, hôn lên từng tấc thịt. Tiêu Dâm Phụ mau đem váy cởi hẳn ra, hắn thật sự không kịp chờ nỗi muốn xem tiêu dâm huyệt của nàng. Hàn Thiên Nhã nhắc mi mắt, ngươi đã cởi quần rồi sao, đùng quần chỗ côn thịt thật không khiến nàng thất vọng. Nó có thể khiến tất cả phụ nữ kinh ngạc cảm thán, côn thịt của hắn phong chừng phải giống như của các nam diễn viên AVU Mỹ đi, nhưng là, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy côn thịt của nam nhân trong thực tế, dương vật hắn như vậy mà còn tương đối xinh đẹp, dương vật màu đỏ tím, vừa to vừa dài, gân xanh nảy lên, to bằng cánh tay trẻ con, thẳng tắp mà sừng sững đứng dưới háng hắn, trên đỉnh đầu nấm thọc vào rút ra, quái vật này mà lộng vào âm đạo nàng. Thì khoái cảm sung sướng như thế nào, phía dưới là hai viên cầu tinh hoàn, lông mao nồng đậm, ngăm đen tỏa sáng, Hàn Thiên Nhã nhục động co rút, nếu như bị một cái đại gia hỏa côn thịt như vậy thao vào hoa huyệt thì cảm giác sẽ sung sướng như thế nào, nhưng là kích cỡ của hắn kinh người như vậy có thể hay không thọc vào khiến hoa huyệt nàng bị hư a, như thế nào? Cảm thấy vừa lòng sao? Tô Mạch Tề trêu đùa nàng, thật sự thì hắn đối với côn thịt chính mình vẫn rất có lòng tin. Lấy kích cỡ của hẳn so với các nam nhân khác thì chính là đặc biệt nổi trội, N, nàng ngượng ngùng cắn môi dưới, nó thật lớn, như là đáp lại lời khen của nàng, ở bên kia côn thịt giật giật, lỗ chuông tràn ra chất lỏng, làm sao bây giờ? Nàng tưởng tượng sờ côn thịt lớn của hắn, dùng đôi tay mềm mại mà vuốt ve, dùng môi lưỡi liếm láp, mút nó, nếu hắn đều đã cởi sạch chẳng phải chính là muốn nàng, nó hiện tại sưng to khó chịu vô cùng, còn không nhanh đem hoa huyệt của ngươi lộ ra tới trị liệu cho nó. Hàn Thiên Nhã đem váy ngủ còn trên hông kéo ra, Tô Mạch Tề dù bận nhưng vẫn dùng tư thái ung dung chờ đợi, rốt cuộc thiếu nữ cũng cử động từ từ đứng lên, cởi nốt váy ngủ nửa kín nửa hở trên người ra, dưới váy ngủ, vòng eo tinh tế, vòng eo thon một tay có thể nắm hết, bụng nhỏ bằng phẳng, âm đạo trơn bóng âm mao hơi phồng lên. Hai mảnh phấn nộn môi âm hộ gián sát, ở giữa hình thành hương diễm hoa phùng, hắn híp mắt dưới ánh đèn, tựa hồ có thể nhìn thấy ở hoa huyệt nàng dâm thủy chảy ra lấp lánh. P.S. Mấy hôm nay chỗ mình khá lạnh, hôm qua mình edit một đoạn mà cứng bết tay, nên chắc thời gian tới có thể sẽ thiệu chương để đăng hàng ngày.